Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Avalon. Ký chủ, Lá Sâu Lực Lượng, 33 Nhanh Nhẹn, 41 Thể Chất, 23 Tinh Thần, 27 Kỹ Năng Bị Động, Ưng Chi Đồng A, Cận Thân Chiến Đấu B, Run Phù Văn A. Cung thuật B, tự do chạy C, leap of faith A, dưới nước hô hấp E, asina art B, musin art B, temple art D, kamatai minh tưởng thuật, không đẳng cấp, lôi điện kháng tính B, đóng băng kháng tính C, minh kính chỉ thủy B, huyết mạch bị động, isu huyết mạch B, kỹ năng chủ động, hó cai thị giác A, khí tức gián đoạn A, chủng tộc cố hữu thiên phú, nhân loại ý chí nắm giữ trang bị, tỉnh lược phổ thông trở xuống phẩm chất, tụ kiếm 6 trang, chuẩn truyền kỳ 2 tầng giải phong, tạm làm sử thi phẩm chất, armor of otter, hy hữu, Hermes, su, hy hữu, otter số 2, khởi nguyên chi kiếm, thanh kiếm Damoco, quả táo vàng, vải liệm thi, staff of Hermes, sử thi, Cloak of Levitation, hy hữu, Mortal Blade Herui, hy hữu, nhiều chức năng cung xếp, hy hữu, Time Stone, tại Marvel trong vũ trụ sử dụng lúc vì truyền kỳ phẩm chất. Thế giới khác hạ thấp vì sử thi, một điểm có thể dùng điểm kỹ năng tự do, không giờ có thể dùng điểm thuộc tính tự do. Bởi vì cận thân chiến đấu tại Skathat huấn luyện dưới từ C lên tới B. Lá sâu lực lượng thuộc tính thu hoạch được tăng lên, đạt tới 33 điểm. Cái khác thuộc tính tại thế giới Tai Môn rèn luyện bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Tinh thần thuộc tính cũng bởi vì minh kính chỉ thủy thăng cấp tăng lên khá lớn. Tựa như lá sâu dự liệu đồng dạng. Tại thế giới Tai Môn bị thăng hoa vì bảo cụ vũ khí cùng đạo cụ cũng không có tính toán tại chủ. Bảng bên trong, một khi rời khỏi thế giới Tai Môn, những thứ này từ thế giới quy tắc ban cho hiệu quả đặc biệt liền sẽ toàn bộ tan biến. Ngược lại là nguyên bản chưa đặt tên Eden Thánh Kiếm tự động bị đổi tên là Khởi Nguyên Chi Kiếm. Hệ thống, kết toán thế giới nhiệm vụ đi. Ban thưởng tiếp tục thiên về điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính. Hiểu rõ, duy nhất thế giới nhiệm vụ kết toán. Nhiệm vụ đạt thành tình huống hoàn mỹ. Ban thưởng, 10 điểm điểm kỹ năng tự do. 12 điểm điểm thuộc tính tự do. Lần này thế giới Tai Môn chỉ có một cái duy nhất thế giới. Nhiệm vụ, ban thưởng không nhiều là sâu ngược lại là có thể tiếp nhận. Bất quá hệ thống báo cáo đến nơi đây còn chưa kết thúc. Bởi vì ký chủ tại thế giới này biểu hiện thắng được ức chế lực tán thành. Từ ức chế lực giao phó ký chủ tại Tai Môn thế giới song song hành động lúc ẩn tàng trước giới hàng. Lâm giả, foreigner, hàng lâm giả, đến từ thế giới Tai Môn địa cầu bên ngoài sinh mạng thể. Trước giới cố hữu kỹ năng, lĩnh vực bên ngoài sinh mệnh B. Độ thần bí đề cao, hàng lâm giả, độ thần bí, lá sâu sờ sờ cái cằm suy tư nói cách khác, coi như ta không còn lấy thân phận của anh linh tồn tại. Trên người của ta cũng sẽ cố hóa nắm giữ hàng lâm giả trước giới kỹ năng. Đúng thế, độ thần bí khái niệm tương đối trừu tượng, đơn giản đến nói, thế giới Tai Môn độ thần bí quyết định bức cách, đánh cái so sánh. Hiện đại ma thuật sư nếu như gặp phải nắm giữ cao độ thần bí huyễn tượng loại. Bọn hắn tất cả ma thuật công kích đối với huyễn tưởng chủng đều không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì. Thật giống như Mahosukai no Yoru bên trong con kia hoàng kim nhân sói. Lĩnh vực bên ngoài sinh mệnh là hàng lâm giả cố hữu trước giới kỹ năng. Hiệu quả tự nhiên sẽ không giống cái nào đó game điện thoại bên trong như thế biểu hiện là đơn. Thuần yếu thể tính nhẫn nại đề cao, mà là miêu tả vì độ thần bí tăng lên, biến tướng đề cao đối với hiện đại ma thuật lực phòng ngự. Lá sâu rất nhanh liền đem lần này nhiệm vụ ban thưởng 12 điểm điểm thuộc tính tự do phân phối. Trống không, cùng Skathat nhiều cuộc chiến đấu bên trong, Lá sâu cảm nhận được thân thể tổng hợp tố chất tầm quan trọng. Lần này hắn áp dụng thùng nước kiểu thêm điểm pháp, mỗi một hạng thuộc tính phân biệt đầu nhập 3 điểm, thế là hắn thuộc tính biến thành lực lượng 36, nhanh nhẹn 44, thể chất 27, tinh thần 30, đến nỗi ban thưởng 10 điểm điểm kỹ năng tự do. Lá sâu đã sớm nghĩ kỹ cách dùng, phân biệt tại cận thân chiến đấu cùng minh kính chỉ thủy bên trên đầu nhập 4 điểm. Đem hai hạng kỹ năng đều thêm đến cấp A, tính đến trước đó còn lại 1 điểm, bây giờ còn thừa điểm kỹ năng còn thừa lại 3, tạm thời lưu lại dự bị. Lá sâu cận thân chiến đấu kỹ năng đã không có hậu tố nói rõ. Đi qua cùng Skathat chiến đấu tẩy luyện, Lá sâu đem chính mình cận thân bác đấu kỹ xảo tiến một bước hoàn thiện. Cấp ấp cận thân chiến đấu đã có thể ứng phó đại đa số vật lộn. Lại tăng thêm cấp A võ nghệ, tăng thêm loại kỹ năng minh kính chỉ thủy. Chỉ cần không gặp được Skathat loại này dùng võ nghệ bước vào thần vực, rất có thể nắm giữ cấp S đánh giá đại lão. Lá sâu có lòng tin tại cận thân chiến đấu bên trong không sợ bất cứ địch nhân nào. Hệ thống, trở về thời gian định từ lúc nào? Từ ký chủ tự làm quyết định, nhiều nhất không cao hơn 1 năm, lại mở rộng hạn chế. Cái này trở về thời hạn đến cùng là tham chiếu cái gì tiêu chuẩn? Móc lửng, như là lá sâu đoán trước đồng dạng, làm Caria giấu đầu lộ đuôi tìm tới Tosaka Aoi, đem lần thứ tư chén thánh chiến tranh kết quả cùng Tokyo Mi tin chết nói cho nàng lúc. Vị này lâu dài ở tại khuê phòng bên trong quý phụ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trước đó Tokyo Mi khác thường tại chén thánh chiến tranh bên trong tiến về thành phố Yasushiro cùng Jin gặp mặt lúc, Tosaka Aoi liền có dự cảm không tốt, nàng ép buộc chính mình không muốn hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là chờ đến nhất, không hy vọng nghe được tin tức xấu. A, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, Tosaka Aoi dưới chân như nhũn ra hướng mặt đất ngã xuống. Aoi, Caridia vội vàng tiến lên đỡ lấy đối phương. Lúc này Tosaka Aoi đã bởi vì bi thương quá độ lâm vào hôn mê. Tại nhà Genju hầu gái viện trợ phía dưới, hôn mê Tosaka Aoi bị mang tới dinh thự bên trong. Một đám người như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng vây quanh nàng đảo quanh. Làm thành phố Fuyuki người quản lý, Tosaka gia tộc có quyền thế không hề tầm thường. Bây giờ thân là gia tộc trụ cột Tokyo Mi đột nhiên tử vong, có thể đoán được lấy được Tosaka gia tộc tại Jin trưởng thành trước đó tất nhiên sẽ xuất hiện trình độ nhất định suy bại. Cái này đối với phụ thuộc vào Tosaka gia tộc nhà Genju đến nói cũng là một cái tin tức xấu. Đem cần thiết tin tức đưa đến, Caridia không có bại lộ thân phận, đeo lên mũ trùm lặng yên không một tiếng động đón xe rời khỏi. Một lần nữa trở về Fuyuki, lại không đề cập tới Tosaka Aoi từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy bối rối. Ở xa thành phố Fuyuki, Lá sâu đang cùng Emiya Kirisugu thương lượng đoạt lại Ilia kế hoạch. Lòng nóng như lửa đốt Kirisugu vô pháp lại đợi chút nữa. Emiya Kirisugu rất rõ ràng Iceben gia tộc đối đãi vô dụng người nhân tạo thủ đoạn. Hắn đã từng tận mắt qua gian kia chất đầy người nhân tạo, linh kiện, vứt bỏ nhà kho. Vừa nghĩ tới Ilia cũng có thể là bị giải thể ném vào linh kiện trồng, Kirisugu lần không cách nào khống chế tâm tình của mình, đã mất đi lý tưởng, đã mất đi thê tử, liền Maya cũng bởi vì thiêu đốt sinh mệnh chỉ còn lại 5 năm không đến tuổi thọ. Kirisugu hiện tại duy nhất dựa vào chính là nữ nhi Ilia. Kirisugu đối với mình trạng thái thân thể có chừng mực, toàn thân ma thuật mạch kín rối loạn, chí ít nhiều năm thời gian vô pháp đem mạch kín một lần nữa chữa trị khỏi. không có ma thuật mạch kín, ma thuật sư cùng người bình thường không có gì khác nhau. Iceman gia chủ Giáp Stasis cũng sẽ không vì chén thánh chiến tranh kẻ thất bại mở ra kết giới. Emiya Kitsugu tự biết mình bây giờ cũng không đủ mời được La Sâu xuất thủ thẻ đánh bạc. Hắn đem Iceman gia chủ tìm kiếm đến thánh di vật chuyển giao cho La Sâu làm một phần trong đó thù. Lao, Excalibur vỏ kiếm, Avalon sao? La Sâu đưa tay tại mặt ngoài khắc họa lấy eo văn tự hoa lệ trên vỏ kiếm nhẹ nhàng vuốt ve. Không có Aetherium ma lực kích hoạt, vỏ kiếm chỉ là một kiện đơn thuần thánh di vật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế khái niệm lễ trang. Nhưng làm tài bảo đến nói, cái này thánh di vật đã hoàn toàn đúng quy cách. Dù sao nó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh King Arthur thánh kiếm vỏ kiếm. Đem vỏ kiếm khái niệm thu nhập trong cơ thể, La Sâu biểu lộ trở nên có chút quái dị. Hệ thống vì kiện vật phẩm này cho ra đánh giá. Avalon, King Arthur đánh rơi thánh kiếm vỏ kiếm, từ hồ chi yêu tinh tự tay chế tạo. Hiện vì cấp A khái niệm lễ trang, tại King Arthur trong tay sẽ trở thành X cấp đối người bảo cụ. Bởi vì thiếu khuyết King Arthur ma lực, tạm thời vô pháp kích hoạt, thời gian dài đem hắn cất giữ ở thể nội, biết thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ký chủ thể chất. Đề cao cùng đao kiếm loại vũ khí thân hòa độ, làm thánh di vật lúc triệu hồi ra các hệ King Arthur tỷ lệ vì 90%, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.